Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, về sau sẽ như thế nào? Bên trong tháp, bởi vì chấn động mà hốt hoảng chật vật người, nghe đến những cái này cắt cắt tiếng nứt, nhất thời cứng đờ, nhìn hướng thanh âm truyền tới địa phương, ở tòa tháp bên trong, bị đợt khí xông đến một mảnh hỗn độn địa phương, có người nằm. Có người đỡ cột đá đứng, mà nghe đến thanh âm sau, dựa thô thô cột đá thở dốc người hô hấp hơi chậm lại. Hai mắt trợn to, thẳng tắp nhìn chăm chú cột đá trên, giống như là nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật giống nhau. Một kẽ hở từ cột đá trên xuất hiện, từ dưới hướng lên vươn dài, giống một cái không cách nào ngăn trở du xa. Từ hắn thủ hạ xuyên qua, chiều chỗ cao hơn phóng tới. Cảm thụ bàn tay dưới rung rung, người nọ lại cũng không để ý được cái khác, nhấc chân chạy, chạy mau, nơi này muốn sụp, giống như là châm lên một cái hỏa tuyến, hỗn loạn dẫn phát, không chú ý chỉnh lý quần áo tóc tai, trên tháp từng cái xông ra ngoài, cắt cắt cắt cô lỗ lỗ tiểu khối cục đá đi xuống lăn xuống, đá vụn cùng bụi bặm từ phía trên đi xuống, sau đó càng rớt càng nhiều. Hòn đá nhỏ biến thành đá phiến lớn. Rốt cuộc, theo oanh một tiếng vang lớn. Năm đó kiến tạo tòa tháp đá phiến lớn. Một khối nứt ra. Sụp xuống. Ùng ùng tiếng vang. Đem trong khiếp sợ vương thành người thức tỉnh. Lại cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ là lui về phía sau chút. Sau đó nhìn cổng thành hai bên tòa tháp một chút sụp đổ. Cổng thành dưới bọn thủ vệ thấy tình thế không ổn. Sớm đã tránh ra, ầm ầm một tiếng, to lớn khối đá rớt xuống mặt đất, mang theo một hồi bụi mù cuốn ra tới. Cách gần người tầm mắt trong một mảnh mơ hồ, không thể không nâng tay che chắn. Dịch Tư đứng ở trên tường thành, chỗ hắn ở rất xảo diệu. Ly hắn một bước khoảng cách địa phương, một cái vết rách bước ngang qua tường thành, giống như là chắn hai cái thế giới. Kẽ hở bên này, Dịch Tư bị đánh vào cũng không lớn. Hơn nữa, lúc ấy hắn thấy tình thế không ổn liền ngồi xổm xuống núp ở vách tường phía sau. So sánh với bị đánh vào tòa tháp bên trong người, hắn đã hảo quá nhiều. Dịch Tư nội tâm âm thầm đắc ý. Thật may ta đứng xa. Bất quá, bây giờ đại gia đều kinh hoàng thất thố. Hắn cũng không hảo một cá nhân chấn định. Vì vậy, ở tòa tháp người cuống quýt chạy ra ngoài thời điểm, hắn cũng sợ hãi kêu chạy theo. Đi theo Dịch Bính bọn họ chạy, đánh cuộc thắng, Dịch Bính hứa hẹn tiền còn chưa cho đâu. Không nói cổng thành hạ bọn thủ vệ lúc này bóng ma trong lòng diện tích là bao lớn. Liền nói Lộc ra người, kế hoạch ban đầu là, Lộc Tông đem Thiệu Huyền làm thịt, hết thảy xong chuyện, nếu Lộc Tông làm thịt không được, đổi cá nhân lại tiếp tục làm thịt liền được. Nhưng mà, bọn họ làm xong Lộc Tông thua rớt sau kế hoạch hành động. Nhưng không nghĩ đến quá trình là như vậy. Kết cục vậy mà như vậy rung động. Vỏn vẹn vừa đối mặt. Một trưởng mà thôi. Sự tình liền đã xong rồi. Bọn họ thậm chí không chú ý tới Lộc Tông bị đánh bay tới chỗ nào. Cũng không biết sống chết. Tiếp tục phái người chiến. Lộc ra từng cái cúi thấp đầu. Sợ bị người kêu tới mình. Đối phương như vậy tùy tiện liền đem Lộc Tông đánh bay. Bọn họ đi có thể làm cái gì? Tiếp tục bị đánh bay, tường thành đều bị đánh nứt, tòa tháp đều sụp đổ, bọn họ những người này có thể gánh nổi, hậu quả có thể tưởng tượng được, cho nên bọn họ ai cũng không muốn đi qua làm vật hy sinh. Thương đội bên kia, Mao Đạt rốt cuộc đóng lại sắp chật khớp cằm, kêu gọi trong đội người trấn an cự hùng, có một chỉ lộn một vòng trên mặt đất còn chưa phục hồi tinh thần lại, lưng gấu trên cõng hàng đều tản ra. May mà túi trói buộc đến bền chắc, bên trong hạt kê không tung ra tới. Gấu đen ánh mắt phức tạp nhìn Thiệu Huyền, tựa hồ chưa bao giờ chân chính nhận thức qua cái này người. Ở An Thành lần đầu tiên thấy Thiệu Huyền đem đại kim đỉnh tùy tiện ngăn lại. Lần thứ hai ở Vương Thành thấy Thiệu Huyền vung trọng truy đem Lộc Bật đuổi theo đánh. Mà bây giờ, Lộc Tông còn không biết sống hay chết đâu. Cổng thành hủy thành như vậy. Hai cái tòa tháp đều sụp đổ. Này, đây là người làm sao? Đây thật là Thiệu Huyền. hắn thực ra là hung thú biến đi. Nghĩ đến Thiệu Huyền ra tay lúc trước cùng Lộc Tông nói quá mà nói. Gấu đen, hoài nghi. Tiểu tử này có phải hay không sớm đã dự mưu như vậy? Tất cả phá hư do Lộc gia gánh vác, mà hắn chỉ là vẫy vẫy tay chạy ra. Quảng Nghĩa nhảy lên đến Thiệu Huyền trước mặt, hỏi, trưởng lão ngươi còn hảo sao? Ở bộ lạc thời điểm, Vu chuyên môn trống đi một địa phương cho Thiệu Huyền luyện tập. Những người khác không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Quảng Nghĩa đã từng thấy qua một lần. Chỉ là khi đó không có dựa gần, cảm thụ cũng không sâu. Chỉ biết mỗi lần Thiệu Huyền luyện tập sau, trên đất tổng sẽ nhiều ra tới từng cái hố lõm. Vu nói đó là tổ tiên lực lượng. Bây giờ, Quảng Nghĩa rốt cuộc rõ ràng biết được như vậy lực lượng là trình độ bực nào. Thiệu Huyền chậm rãi thu cánh tay về, lắc đầu nói, còn hảo, tầm mắt chiều xung quanh nhìn lướt qua. Người vây xem, bất kể là nhận thức không nhận biết, đều nhanh chóng rời ra ánh mắt, không dám cùng Thiệu Huyền nhìn thẳng. Đặc biệt là Lâm Lộc bộ lạc người, ở Thiệu Huyền tầm mắt quét qua thời điểm còn rụt rụt về sau. Rất sợ Thiệu Huyền đem bọn họ điểm ra tới tiếp tục chiến. Thiệu Huyền đứng ở nơi đó không động, cùng Quảng Nghĩa nói một hồi, mới di động chân rời khỏi chỗ cũ. Không phải hắn không nghĩ lập tức rời khỏi, hắn hai chân có chút ma. Nếu là vừa mới đi lại mà nói, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Thiệu Huyền bây giờ hoàn hảo không thương cường thế dáng vẻ đều là giả vờ. Mỗi một lần mượn dùng cốt sức lực lượng, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thương. Bất quá, so sánh với ban đầu ở công giáp sơn thời điểm, muốn hảo quá nhiều. Bây giờ đối lực lượng khống chế được thuần thục hơn. Cũng biết một trưởng này đánh ra sẽ xảy ra chuyện gì. Trước kia đều là chính mình một người ở luyện tập. Mới vừa cùng Lộc Tông chính diện đối cứng. Nội phủ bị thương. May là không có quá nghiêm trọng. Duy trì chấn định. Thiệu Huyền hỏi Mao Đạt. Thương đội có thể ra khỏi thành sao? Có thể có thể. Mao Đạt mau mau nói. Trước kia hắn còn cùng Thiệu Huyền thuận miệng nói đùa. Hôm nay nhìn thấy Thiệu Huyền một trưởng đem Lộc Tông đánh bay. Mao Đạt liền không dám cùng Thiệu Huyền loạn xả rồi. Tâm thái còn không điều chỉnh xong. Các ngươi mau rời đi đi. Cửa thành sự tình. Nếu Lộc gia nói bọn họ tới gánh vác, chúng ta liền không cần lo lắng. Gấu đen nói. Đội ngũ tiếp tục ở lại chỗ này. E rằng sẽ đi không hết. Thiệu Huyền thành khẩn cảm ơn gấu đen. Liền cùng Mao Đạt bọn họ cùng nhau rời khỏi. Trong thành Lộc gia người không có đuổi theo ra. Bọn thủ vệ không người qua đây cản. Ngoài thành đang mai phục Lộc gia người trố mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không ai dám qua đây. Chờ mắt nhìn từng con cự hùng từ bọn họ bên cạnh đi qua. Đặc biệt là Thiệu Huyền đi qua thời điểm. Cách gần nhất người còn run run một chút. Lúc này, bên trong vương thành mặt khác mấy chỗ địa phương. Vốn dĩ không có đem Lộc gia cùng Thiệu Huyền coi ra gì người. Khi hiểu được thật tình sau, kinh sợ, vương cung bên trong, mấy người bước chân vội vã từ ngoài tiến vào. Bọn họ cũng nhận được tin tức. Thực ra, vừa mới bọn họ cũng cảm giác được một cổ nhường bọn họ đều lông tơ run lên khí tức. Viêm giác người, viêm giác bộ lạc, làm sao mỗi lần đều có bọn họ? Một vị tóc hoa dâm lão nhân cau mày nói. Viêm giác người lúc nào mạnh như vậy? Nghe nói là viêm giác trưởng lão. Rất trẻ tuổi. Có người nhớ tới năm đó nghe được dịch ra kia vị đại sư lưu lại lời nói. Nhất thời trong lòng cấp khiêu. Chẳng lẽ đã nói biến hóa lớn. Là chỉ viêm giác bộ lạc. Nghĩ kỹ ra. Viêm giác bộ lạc. Tựa hồ tới một địa phương khác. Cái này ngoại lai bộ lạc. Uy hiếp rất đại. Ta năm đó cũng đã nói. Trong lúc nhất thời, người đang ngồi đều trầm mặc. Bọn họ cảm thấy, thật là có cái kia khả năng. Vương thành người đang nói viêm giác uy hiếp luận. Mà Thiệu Huyền bên kia đã rời đi vương thành. Đi ra vương thành bên ngoài kia điều thật dài đường đất. Lần nữa tiến vào núi rừng. Không nói mấy chỉ vận chuyển hàng cự hùng. Chính là Thiệu Huyền cũng ung dung nhiều. Mao Đạt, mượn các ngươi gấu dùng một chút. Thiệu Huyền nói. Mao Đạt đang ở suy nghĩ cùng viêm giác bộ lạc tiến một bước hợp tác. Chuyện ngày hôm nay liền có thể nhìn ra. Viêm giác bộ lạc thực lực khẳng định so với bọn họ tưởng tượng cường. Cùng như vậy một cái bộ lạc hợp tác, đối bọn họ có to lớn chỗ tốt. Chớ nói chi là Thiệu Huyền còn nhận thức Hằng đại sư cùng Kim Cốc Tắc Cư. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói, Mao Đạt tạm thời dừng lại suy nghĩ. Có chút mờ mịt, mượn gấu, làm cái gì, ăn sao? Nghe nói viêm giác người thích ăn cự thú. Mỗi lần tiêu hao thể lực sau liền thích ăn lượng lớn hung thú thịt. Mượn các ngươi gấu ngồi một chút, ta nghĩ tiểu ngủ một giấc. Thiệu Huyền nói, Mao Đạt ánh mắt lóe lóe. Trong lòng minh bạch Thiệu Huyền e rằng cũng không giống nhìn như vậy hảo. Hất tay một cái, Mao Đạt nói, dùng đi, tùy tiện chọn. Thiệu Huyền lân cận chọn một chỉ. Đúng lúc là ban đầu cùng cự hùng chạm mặt thời điểm muốn công kích hắn kia chỉ. Thấy Thiệu Huyền sát lại gần, kia chỉ gấu run run, muốn né tránh, Thiệu Huyền lại đã xoay mình ngồi lên lưng gấu rồi. Vì vậy, này chỉ gấu tư thế đi xem ra vô cùng cứng ngắc. Bốn cái chân loạn tiết tấu, kém chút chính mình đem chính mình vấp ngã. Nếu như nói, nó trước kia chỉ là kiêng kỵ Thiệu Huyền mà nói. Bây giờ nó đối Thiệu Huyền chính là sợ. Chỉ là nhìn Thiệu Huyền nhảy lên lưng gấu sau, cũng không có làm cái gì. Nó mới dần dần an tâm lại. Thiệu Huyền cần hảo hảo nghỉ ngơi tới tu bổ tổn thương trong cơ thể. Tiếp nhận lấy như vậy khổng lồ lực lượng. Từ cổ đến bả vai. Từ mỗi một khối bắp thịt đến mỗi một cái xương. Cũng giống như là bị ngăn cản lại vận chuyển giống nhau. Mỗi động một chút đều tỏ ra khó khăn. Thân thể cảm giác nặng nề càng rõ ràng. Bất quá, lấy hắn năng lực khôi phục, ngủ một giấc sẽ hảo rất nhiều. Cho nên mới ở đi ra vương thành sau, ở không có người giám thị thời điểm, nhảy lên lưng gấu nghỉ ngơi. Quảng Nghĩa không lên tiếng, theo ở kia chỉ cự hùng bên cạnh thủ, đồng thời cũng đang suy tư, nếu Thiệu Huyền như vậy lợi hại, vậy có thể hay không tìm được đi thông biển bên kia đường. Vu cùng thủ lĩnh đều đem trở về hy vọng ký thác vào Thiệu Huyền trên người. Trước kia Quảng Nghĩa đối này ôm hoài nghi. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, có lẽ thật sự có khả năng. Hắn đối biển bên kia đồng dạng mang theo cực lớn hứng thú. Ở bộ lạc thời điểm, bạn cũ chung một chỗ nói chuyện phiếm ăn thịt thời điểm. Cũng hội đàm tới một nhánh khác huynh đệ bộ lạc chuyện. Đã qua 1000 năm rồi. Nhưng mà viêm giác người, đối mảnh đất này cũng không có bao sâu tình cảm. Vu nói nơi này không phải bọn họ vốn nên ở địa phương. Cho nên không có cảm giác thuộc về. Nếu là có người ngoài tập kích bộ lạc, Quảng Nghĩa sẽ cùng những người khác cùng nhau. Đem bộ lạc canh kỹ. Nhưng nếu là giữ không được, Vu cùng thủ lĩnh quyết định di rời. Bọn họ mặc dù sẽ có chút tình tự, nhưng sẽ không quá mạnh mẽ. Hàng năm đều có thể nghe được cái khác bộ lạc di rời tin tức. Có từ hoang dã núi rừng di rời đến người càng nhiều địa phương. Có bộ lạc bị ép rời xa sinh sống mấy trăm năm thổ địa. Tiến vào núi sâu, khi mồi lửa không lại cắm rễ, người cũng giống là không còn căn một dạng. Đến nơi nào đều bay, đến nơi nào đều có thể rơi xuống. Có bộ lạc phân tán, lại cũng không thể tụ lại. Có bộ lạc bắt đầu biến chất. Liền như Lâm Lộc bộ lạc như vậy, viêm giác bộ lạc, về sau sẽ như thế nào? Quảng Nghĩa nhìn trong núi rừng ngả vàng lá cây rơi xuống. Hiếm có cảm tính đứng dậy, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tối nay liền chương 1. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.